Chương 3415, Không gian bí thuật. Ngươi thật là một thú vị người trẻ tuổi, thực lực và dũng cảm đều có. Chu Chính Dương trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, hắn cũng biết Trầm Tường là bởi vì Chu Chi Họa cùng Chu Chi Di bị Thiên Ngạo Hoàng hậu ngược đãi sau mới nổi giận bạo phát, này đều là con gái của hắn. Trầm Tường chỉ là khẽ mỉm cười, vậy ngươi chắc là nghe thấy ta cùng nàng đối thoại, ngươi có thể giải trừ của ta nghi hoặc sao, tại sao không giết nàng? Chu Chính Dương hỏi, tổng cộng có 3 nguyên nhân đi, số 1, ta thôn phệ nàng không gian thánh hồn. Nếu như nàng chết đi, mà ta thôn phệ đến không gian thánh hồn vẫn chưa cùng ta dung hợp, chủ nhân chết đi, không gian thánh hồn cũng sẽ tiêu tan. Không gian thánh hồn vô cùng quý giá, ta cũng không muốn tổn thất. Chu Chính Dương gật gật đầu, này hợp tình hợp lý, có lúc liền ngay cả hắn đều có chút đố kỵ Thiên Ngạo Hoàng hậu không gian thánh hồn. Thứ hai, bởi vì ta cảm thấy ta sau đó hội kiến ngươi một mặt, nếu như ta đem Thiên Ngạo Hoàng hậu giết, ta lo lắng ngươi cùng Thiên Ngạo Hoàng hậu có cảm tình, sẽ căm hận ta. Chu Chính Dương trước liền biết Trầm Tường còn muốn hỏi hắn có liên quan với Cổ Đồng cùng Thái Dương lão tổ sự tình. Đệ tam, Thiên Ngạo Hoàng hậu sống sót có thể so với chết còn khó chịu hơn, điểm ấy các ngươi đều nghĩ tới. Trầm Tường cười hì hì, chờ một chút ta có lẽ sẽ đi gặp thấy nàng, không đúng, là khí khí nàng. Chu Chính Dương trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, trước mắt cái tên này, lại tại hắn Thiên Ngạo đế cung ra ra vào vào, dường như nhà của chính mình như vậy, tới lui tự nhiên, hắn bắt đầu hoài nghi Thiên Ngạo đế cung kết giới có phải là trang trí. Vậy ngươi lần này ý đồ đến, chắc là chính là muốn hỏi dò Cổ Đồng cùng Thái Dương lão tổ sự tình. Chu Chính Dương hỏi, đây là một món trong đó sự, còn có một việc, ta hy vọng ngươi có thể chăm sóc thật tốt một hồi Chi Cầm các nàng mấy tỷ muội, ta lo lắng cái kia quốc trượng sẽ tìm được bọn họ. Trầm Tường nói, điều này làm cho ta rất không yên lòng. Ngươi đây không cần phải lo lắng, ta vẫn trong bóng tối phái người bảo vệ bọn họ, huống chi các nàng ông ngoại bà ngoại cũng không phải ngồi không. Chu Chính Dương nói, vậy ta liền yên tâm. Trầm Tường nói, ta đối Cổ Đồng cùng Thái Dương lão tổ hai người này không hiểu nhiều, ta chỉ biết là bọn họ đều là luyện khí cùng bày trận hàng đầu đại sư. Chu Chính Dương nói, ta lần trước thấy bọn họ thời điểm, ta còn rất trẻ, vẫn là Thiên Ngạo đế cung thái tử. Ta nghĩ biết bọn họ từng ở nơi nào thời gian dài từng lưu lại, là ở đây sao? Trầm Tường hỏi, không phải nơi này, là tại Huyết Nê Bình Nguyên, chỗ đó đều là có thể thôn người thịt nát, một khi đạp lên, sẽ bị thôn phệ. Năm đó ta du lịch thời điểm, chính là tại cái kia phụ cận gặp phải bọn họ. Sau đó bọn họ liền tiến vào Huyết Nê Bình Nguyên nơi sâu xa rồi. Chu Chính Dương than thở, chỗ đó thật sự rất đáng sợ. Tại phương hướng nào? Trầm Tường hỏi. Chu Chính Dương lấy ra một bộ địa đồ, mở ra cho Trầm Tường xem. Trầm Tường rất nhanh sẽ nhớ kỹ đại khái phương hướng. Cáo từ, ta hiện tại liền đi xem. Trầm Tường nói, ngươi phải cẩn thận, còn có, ngươi càng phải chú ý Ngự Long Điện người. Đây là một cái thế lực phi thường đáng sợ. Chu Chính Dương nghiêm nghị nói đạo, sau đó đem Ngự Long Điện tình huống nói cho Trầm Tường. Cùng Chu Chi Cầm ông ngoại nói gần như, ta biết rồi, đã không phải lần đầu tiên có người như thế căn dặn hắn. Đúng rồi, nếu là ngươi muốn giết Thiên Ngạo Hoàng hậu, xin mời liền đi. Cuối cùng, Chu Chính Dương vô cùng vô tình nói đạo, Thiên Ngạo Hoàng hậu những việc làm, từ lâu làm hắn có sát tâm. Trầm Tường rời đi thư phòng, lập tức đi tới mặt khác một tòa cung điện, cái kia là Thiên Ngạo Hoàng hậu tẩm cung, Trầm Tường đổi thành để một con vệ thiên thử ẩn thân theo. Trời tối, Trầm Tường lặng lẽ tiến vào Thiên Ngạo Hoàng hậu trong tẩm cung. Nơi này tuy rằng có mấy cái ngạo thế thánh cảnh trung kỳ người đóng giữ, nhưng bọn họ ở trong mắt Trầm Tường liền dường như trong suốt như thế. Trầm Tường rất dễ dàng liền đến Thiên Ngạo Hoàng hậu trong phòng. Thiên Ngạo Hoàng hậu lúc này phi thường suy yếu, lúc ngủ đến mức rất chết, huống chi nàng thần hải đã bị Trầm Tường đánh cho tan vỡ, tu vi hoàn toàn không có, phi thường yếu, căn bản không thể cảm ứng được có người tiến vào nàng gian phòng. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, bố trí một cái kết giới, phòng ngừa nơi này âm thanh truyền đi. Hắn đến cố gắng trêu đùa một hồi cái này Thiên Ngạo Hoàng hậu mới được. Ngủ say bên trong Thiên Ngạo Hoàng hậu đột nhiên cảm giác được có cái gì lạnh lẽo đồ vật tại gãy nàng cái kia tiều tụy mặt ngọc, nhưng nàng không nghĩ tỉnh lại, bởi vì nàng thực sự quá buồn ngủ. Nhưng là, vật kia vẫn tại đụng vào nàng mặt, khiến cho nàng không thể không mở mắt ra. Thiên Ngạo Hoàng hậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy chính đang đối với nàng lầm mặt quỷ Trầm Tường, sợ đến nàng nhất thời hét trầm lên. A a a, Thiên Ngạo Hoàng hậu bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên đến, liên tiếp lui về phía sau. Lớn tiếng rít gào lên, người đến a, đến con mẹ ngươi gọi trách cổ họng đều không ai nghe thấy. Trầm Tường bắt đầu cười ha hả, dĩ nhiên là ngươi, tên nhóc khốn nạn. Thiên Ngạo Hoàng hậu nhìn thấy là Trầm Tường, xác nhận chính mình không phải nằm mơ, hoảng sợ sau khi, càng nhiều chính là phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường lại đã hỗn đến Thiên Ngạo đế trong cung đến rồi, cái kia quốc trượng còn đang khắp nơi tìm Trầm Tường đây. Theo ngươi làm sao mắng, ngược lại ta cũng sẽ không đi một miếng thịt, ngươi như thế nào đi nữa mắng ta cũng thay đổi không được ngươi là rác rưởi sự thực, ha ha. Trầm Tường vô tình trào phúng Thiên Ngạo Hoàng hậu, tức giận đến Thiên Ngạo Hoàng hậu nắm lên gối hướng Trầm Tường ném tới. Ngươi muốn làm sao? Ngươi là đến giết của ta sao? Ngươi cho ta một cái thoải mái đi, ta mới không sợ chết. Thiên Ngạo Hoàng hậu âm thanh tràn ngập oán hận. Ta muốn giết ngươi, ngươi từ thư phòng lúc đi ra cũng đã chết rồi. Trầm Tường bĩu môi, còn có, Thiên Ngạo thần đế cũng không ngại ta giết ngươi. Thiên Ngạo Hoàng hậu gầm hét lên, vậy tại sao còn chưa động thủ? Ngươi nhanh giết ta a, mau ra tay a. Giết ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi? Trầm Tường âm lãnh cười, Thiên Ngạo Hoàng hậu là không sợ chết, nhưng cũng sợ bị dằn vặt đến chết, cho nên nàng chỉ muốn cầu cái thoải mái. Bây giờ nhìn thấy Trầm Tường vẻ mặt này, trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, rất lo lắng Trầm Tường đem nàng dằn vặt đến chết. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiên Ngạo Hoàng hậu trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, cố gắng trấn định, ta cho ngươi một con đường đi, có thể cho ngươi khỏi bị dằn vặt, hơn nữa ta cũng sẽ không giết ngươi. Trầm Tường ngồi ở trên một cái ghế, trước hắn cũng không có nói với Chu Chính Dương ra một cái khác không giết Thiên Ngạo Hoàng hậu lý do, chính là Thiên Ngạo Hoàng hậu đối không gian vận dụng pháp môn, đây tuyệt đối không phải Thiên Ngạo Hoàng hậu chính mình lĩnh ngộ ra đến. Thiên Ngạo Hoàng hậu có thể trốn trong không gian, này một chiêu liền để Trầm Tường cảm thấy rất kỳ quái, chí ít Trầm Tường hiện tại là không làm được. Cái gì đường? Thiên Ngạo Hoàng hậu hỏi, nàng rất lo lắng Trầm Tường sẽ dằn vặt nàng. Ngươi đối lực lượng không gian vận dụng bí pháp, ngươi chỉ cần đưa cái này truyền cho ta, ta nên tha cho ngươi một mạng. Trầm Tường nói, nhớ tới chính mình không gian thánh hồn, Thiên Ngạo Hoàng hậu phẫn hận đến trong lòng nhỏ máu, hận không thể xông lên mạnh mẽ cắn Trầm Tường mấy cái. Không phải ta không muốn truyền cho ngươi, ta chiếm được này truyền thừa cũng là ngẫu nhiên, bao quát không gian thánh hồn. Nói đến phần sau, Thiên Ngạo Hoàng hậu hầu như là cắn răng nói, có thể thấy được nội tâm của nàng có cỡ nào căm hận Trầm Tường.